muốn anh gọi em không nhấc máy. Không một tin nhắn từ tối qua. Không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thứ hay đang ở một nơi rất xa. Cho anh yêu được trái tim anh, tôi phát tiền vì em mà thôi. Và anh cũng yêu anh, chỉ muốn đến bên anh để sát tay.